Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 100. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Các người có muốn uống một bát không? Hằng Hà lắc đầu thận trọng. Không cần. Ở trước khi chúng ta xuất phát, vừa ăn bánh quẩy sữa đậu nành mà Thánh Quân làm. Đôi mắt đầu trâu lập tức tái đi, vỗ đùi liên tục. Hâm mộ à, còn sống thật là tốt. Tuy nhiên ngay sau đó lông mày mọi người đều đột nhiên nhíu lại một cái. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, sau đó thân thể lóe lên đã xuất hiện bên ngoài thôn trang, ngước mắt nhìn nơi xa. Chỗ đó, một dòng không khí dày đặc màu xám giống như thủy triều đang tiếp cận nơi đây một cách nhanh chóng, đồng thời một cỗ khí thức thật lớn đã khóa chặt vào tất cả mọi người. Tới rồi sao? Tiêu Thừa Phong nhếch miệng phát ra một tiếng xì khẽ, ngón tay cái gẩy vào trên vỏ kiếm một cái, trường kiếm lập tức bay ra khỏi vỏ kiếm, biến thành một vệt lưu quang, trực tiếp chui vào trong khí lưu màu xám kia. Khanh, theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm thế mà bay ngược trở về. Chúng ta còn chưa tìm ngươi, chính ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Tiêu Thừa Phong phi thân lên, đưa tay nắm lấy trường kiếm, cả người chui vào bên trong khí lưu màu xám, sau đó chính là một trận kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh trùng điệp. Từ bên trong khí điêu màu xám, đồng dạng bắn vọt ra hai thanh trường kiếm như linh xà, quấn lấy Tiêu Thừa Phong. Hai thanh trường kiếm này bay lên không trung, nhưng sau đuôi lại mang theo một cỗ khí điêu màu xám nhạt thật dài. Khi chúng giao thủ với Tiêu Thừa Phong, từng chuỗi khí điêu dày đặc màu xám xé lại để hàng loạt vết tích dày đặc trên không trung. Thân ảnh Lữ Nhạc chậm rãi từ bên trong khí điêu màu xám lạnh giọng nói. Nói cho ta, thuốc các ngươi từ đâu tới, có phải thần nông cho các ngươi hay không? Tiêu Thừa Phong lạnh như băng nói, ngươi chưa có tư cách biết. Đầu trâu kiến thức rộng rãi mở miệng, Tiểu tướng quân cẩn thận, đây là chỉ ôn kiếm mang theo ôn độc. Không cần biết hắn là độc gì, do một kiếm của ta tới phá trận. Tiêu Thừa Phong cười lớn một tiếng, pháp lực quanh thân hình thành một chỗ bình chứng cực kỳ sắc bén, ngăn ôn độc bên ngoài. Lão trâu ta cũng tới giúp ngươi. Đầu trâu cầm cái nĩa trong tay, cũng không mập mờ chút nào trực tiếp tham chiến đấu. Lữ Nhạc cười to không ngừng, thuận tay vung lên một cái ấn lớn màu xám, lập tức được ném mạnh mà ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh ép thẳng về phía đầu trâu, lấy một địch hai, hắn lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch thế mà vọng tưởng tới bắt ta. Tam giới quá lâu không có sự tích về ta, chẳng lẽ quên truyền thuyết về ta? Các người nghe kỹ, ta là người đầu tiên tu luyện nội kinh trên Cửu Long Đảo, là người đứng hàng đầu trong tiệt giáo. Nếu gọi ta tên gì? Tên Lữ Nhạc Truyền Tứ Hải. Yếu gà, chỉ vậy thôi sao? Tiêu Thừa Phong cũng không cảm thấy kinh sợ mà còn đấy là mừng rỡ, trên mặt bắt đầu nở nụ cười mỉm, cảm giác ưu việt lên cao kích động quát. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Bản thân đã chinh chiến 3.000 dặm với một thanh kiếm, địch nổi 100.000 binh mã, gặp phải ta đều cố gắng thể hiện ra dáng vẻ phục tùng. Tiêu Thừa Phong kiếm thần đương thời. Đôi mắt Lữ Nhạc tối sầm xuống, phát tiếng hừ lạnh. Ở cái hạng mục tranh bức thế này không hơn được đối thủ. Điều này làm cho anh vô cùng tức giận quát khẽ. Đã như vậy ta chỉ có thể đánh ngươi tới khi phục rồi hỏi lại. Pháp lực toàn thân hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, sau đó từ đằng sau tách ra một đôi cánh tay khác, tiếp theo là một đôi khác, trên người vậy mà hiện ra 3 đầu, 6 tay. Hai kiện chỉ ôn kiếm và hình thiên ấn biến thành lưu quang bay vào trong tay hắn. Ngoài ra các cánh tay còn lại mỗi cánh tay đều cầm một cái chuông và một cái cờ bát quái. Vào lúc này khí lưu màu xám giống như một con dao long gào thét phóng lên tận trời, sau đó lại như thủy triều bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng, vẹn vẹn trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh thành thiên địa màu xám. Những khí màu xám này giống như có sinh mệnh, thế mà còn vặn vẹo. Cùng lúc đó một tổ khí tức vô cùng đáng sợ hiển hiện trên người Lữ Nhạc, lập tức ép tới khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu nữ oa, gọi tới nhiều hỗ trợ như vậy, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta chỉ là Thái Ất Kim Tiên bình thường thôi sao? Cái đầu chủ của Lữ Nhạc phát ra tiếng cười lạnh nói tiếp. Đã từ rất lâu trước đó, ta đã được xem như cao thủ nhất đẳng bên trong hàng ngũ Đại La Kim Tiên. Nếu như không phải sau này bị đưa vào Phong Thần Bảng, thì tu vi bây giờ sao đến mức chỉ có thế này? Ta chỉ muốn khôi phục tu vi đỉnh phong. Vậy mà các ngươi dám can đảm động tới ta. Đã như vậy thì nợ mới, nợ cũ, cùng nhau tính một lượt đi. Lời nói vừa rơi xuống, bát quái đài trong tay hắn đã lập tức bay ra, chui vào trong lòng đất. Lập tức, ở bên trong lòng đất, một đám khói vô tận bắt đầu dâng trên mà ra, thế tạo thành một cái khu vực hình bát quái phong tỏa mọi người lại. Soạt. Ngoài ra, ôn phiên trong tay của hắn bắt đầu được phất lên, ôn dịch xung quanh bắt đầu nhấc lên, từng đợt âm thanh đọt vào trong tai mọi người, để tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác choáng váng. Làn khói xám kia càng phát ra tiếng âm thanh gào thét bay về phía mọi người. Những khói xám này thế mà bỏ qua pháp lực hộ thể Tiêu Thừa Phong bay thẳng vào. Tiêu Thừa Phong kêu lên một tiếng, sau đó trên khuôn mặt của hắn trong nháy mắt nhảy ra vô số thủy động, đỏ mặt là một cái mặt mày hốc hác, hơn nữa toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu váng mắt hoa. Đầu trâu cũng chẳng thua kém bao nhiêu, rõ ràng là một cái đầu trâu, nhưng trên đó thế mà mọc đầy thủy động, lộ ra trông vô cùng tức cười. Thật tội nghiệp, hai người bọn họ đều không biết trên cơ thể của mình thực sự đã thay đổi thế nào, chỉ thấy được mặt đối phương hốc hác lại thì cùng nhau phát ra tiếng cười to. Làn khói xám không dừng lại, trực tiếp điên cuồng phun về phía bọn họ như dã thú. Khuôn mặt Hằng Nga và Lam Nhi lập tức tái mét, căn bản không còn đường lui, giống như con cừu non đang chờ đợi bị làm thịt, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Các nàng nhìn dáng vẻ của Tiêu Thừa Phong và đầu trâu thì như sắp mếu, nếu như trên mặt các nàng mọc đầy những nốt thủy đậu kinh tởm như vậy, đơn giản chính là sống không bằng chết, còn mặt mũi nào đi tới chỗ thánh quân để mà ăn trực. Lữ Nhạc thì hưng phấn cười to, giống như có đam mê đặc thù nào đó mở miệng. Khuôn mặt xinh đẹp cỡ nào, thật đáng tiếc nếu mắc phải thủy đậu. Giọng nói Hằng Nga đều mang theo vẻ nghẹn ngào. Cút, cút đi! Làn khói xám càng ngày càng tới gần. Hơi thở Lam Nhi trở nên dồn dập, đại não lúc này giống như bộc phát tiềm lực, lấy một loại tốc độ vận chuyển trước nay chưa từng có. Nàng nghĩ tới thuốc sát trùng, ngay sau đó một cái hình ảnh đột ngột xông vào đầu của nàng. Đó là hình ảnh Thánh Quân Đại Nhân cầm bình phun xương trong tay, xịt một tiếng nhẹ nhàng phun chết hai con muỗi cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cái này mang tới cho nàng cảm giác vô cùng sâu sắc, căn bản không có khả năng quên. Súng phun xương, phun. Thuốc sát trùng mà Thánh Quân Đại Nhân cho. Nàng nhìn vào làn khói xám sắp bay tới trước mặt thì tranh thủ lấy thuốc sát trùng, sau khi con mắt khẩn trương nhắm lại đưa tay bóp. Một đám sương mù được phun ra, chạm tới làn khói màu xám kia. Khoảnh khắc tiếp theo không hề báo trước, từ lúc bắt đầu phun ra, toàn bộ khói màu xám ở khu vực này bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, không để lại dấu vết. Lữ Nhạc thậm chí còn không kịp phản ứng, miệng đang cười to không kịp khép lại, cứng đờ. Chuyện này làm sao có thể làm được? Dáng tươi cười cứng đờ của Lữ Nhạc không cải tạo được, muốn chuyển thành bộ mặt chấn kinh tới cực hạn, nhưng cũng không được. Sau đó, ba cái mặt chín con mắt tất cả đều tròn xoay lên, bên trong tràn đầy vẻ hoang mang, vô hạn. Con mắt trợn tròn xung quanh chỉ là một mảnh trống rỗng, sạch sẽ, không chút lưu loát nào. Ôn độc của ta nhiều như vậy bây giờ đâu rồi? Chỉ có xịt một cái như vậy, không còn. Cái đồ chơi kia, thần kỳ như vậy sao? Mặt mũi Hằng Nga vốn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lúc này cũng đang sững sờ ngay tại chỗ, cứ ngẩn ngơ nhìn vào sự biến hóa bất thình lình. Thật lợi hại! Làm gì đôi mắt nhắm nghiền lo lắng mở ra một cái khe hở, đầu tiên nhìn liếc ra bên ngoài, sau đó đôi mắt trợn lên miệng nhỏ, đáng ngoác thành hình chữ O. Nàng ta nhìn vào phun xương trong tay, lại nhìn vào thế giới khôi phục nguyên trạng một chút, chính mình cũng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Ta chỉ vừa phun một chút như vậy, vậy mà mạnh tới như vậy sao? Chuyện này không có khả năng, ta không tin. Lữ Nhạc lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, vừa kinh vừa sợ. Con mắt nhìn trong trong vào phun sương trong tay của Lam Nhi, cảm xúc phập phồng không ngừng. Cái pháp bảo đó của ngươi là cái gì? Vì sao có thể như vậy? Làm sao có thể như thế? Ha ha ha, lão độc vật trợn tròn mắt rồi chứ. Nốt thủy đậu trên mặt Tiêu Thừa Phong còn chưa tan, lại vô cùng đắc ý. Cái này gọi là thuốc sát trùng, chuyên môn để tiêu diệt trừ độc loại này của ngươi. Thuốc sát trùng, ta là trùng sao? Đầu Lữ Nhạc vang lên ông ông, bên miệng thì đang lẩm bẩm. Thế giới này có thể có sự tồn tại của loại vật này, không phải linh vật mà thượng tiên cố ý vì để khắc chế ta mà tạo ra chứ? Sẽ không phải như vậy. Như vậy thì đâu là hướng đi của ôn dịch chi đạo của ta? Con mắt thứ ba của hắn đã hoàn toàn đỏ thẫm, giống như có ánh sáng đỏ lóe lên, thành một điểm nhỏ rất đỏ, toàn lực thân thể gần như muốn sôi trào. Một cỗ khí tức bạo ngược tới cực hạn bắt đầu dâng lên. Lá cờ ôn dịch trong tay hắn bắt đầu vung vẩy lên, ôn dịch xung quanh bắt đầu rung động kịch liệt, một cỗ khí tức âm tà phóng lên tận trời, bắt đầu đan xen trong không trung. Ta là ai? Ta là môn đồ đệ nhất tiệt giáo, từ hồng hoang sinh tồn tới nay, từng gặp qua vô số sự biến đổi, từng cảm ngộ sự thay đổi của thiên đạo, trang diện nào chưa từng thấy. Trên đời căn bản không có khả năng tồn tại loại vật này. Trên Thần Nông Bách Thảo Kinh cũng có nói tới, vạn vật vạn sự tương sinh tương khắc, thuộc sa trùng làm sao có thể là vạn năng. Cái này không hợp lý. Dạ, chắc chắn, dạ. Chính con mắt của hắn đã đỏ ngầu cả lên, ánh mắt vô cùng dọa người, lộ ra vẻ điên cuồng. Tới, tới, tới, ta dùng đạo của bản thân vô số năm đánh cược với các người một lần. Làn khói màu xám giống như núi lửa phun trào xông thẳng trời cao, tạo thành một cột sáng. Trên bầu trời mây khói lờ lững, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen đang rung động điên cuồng. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Lữ Nhạc ngưng tụ thành một cái bóng Lữ Nhạc to lớn. Lữ Nhạc này được cấu tạo bởi vô số làn khói màu xám, trên thân thể đó ẩn chứa bệnh tật, ôn dịch, ốm đau, đạo vận tra tấn, nhiều vô số kẻ, vô số bệnh tật, bệnh dịch kinh khủng đan xen vào nhau, biến hóa không ngừng, chỉ trong thời gian một hơi thở đã có thể sinh ra 10 vạn loại biến hóa. Ta muốn bóp nát các người! Giọng nói chậm rãi truyền ra, bóng Lữ Nhạc vươn tay ẩn chứa ôn dịch chi đạo vô cùng đáng sợ, oanh kích về phía mọi người mà đi. Yêu hồ, lão độc vật, người rất ngông cuồng. Tiêu Thừa Phong phu trường kiếm, đợt này ta sẽ không chơi với người. Vèo một tiếng lập tức lèn tới sau lưng của Lam Nhi, vươn tay hướng lên phía Lữ Nhạc ngoắc đầu ngón tay. Tới tới, có ngon thì tới chơi với ta, ta đứng trước mặt người, chẳng lẽ còn sợ người hay sao? Phản ứng của Đầu Châu Tuyệt không có một chút bất mãn nào, đồng dạng cũng lui tới sau lưng Lam Nhi, có ý tốt nhắc nhở. Tiểu huynh, người đừng nói nữa, mục tiêu người ta căn bản không phải người. Dầm. Bàn tay khổng lồ dọc đường đi lưu lại một đám xương màu xám lớn, lưu chuyển như nước thủy triều, nhìn thấy mà giật mình, đặt ở đỉnh đầu của mọi người, giống như cự long trên trời giáng xuống bay thẳng vào mặt. Ực. Bờ môi Lam Nhi có chút trắng bệch, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hai tay cầm chặt lấy bình phun xương, sau đó vòi phun hướng về lòng bàn tay khổng lồ trên bầu trời, trong lòng vô cùng hồi hộp, sẵn sàng phun xương ra bất cứ lúc nào. Sắc mặt Hằng Nga ngưng trọng khẩn trương, dùng sức ôm lấy Lam Nhi, hai nữ dính sát. Lam Nhi, ngươi xem rồi, không cần khẩn trương, chúng ta phải tin tưởng vào Thánh Quân Đại Nhân. Tiêu Thừa Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay, khàn giọng nói. Thánh Quân Đại Nhân đã xuất thủ, đây tuyệt đối là không có sơ hở nào, chỉ cần phun ra thôi, sẽ không vấn đề. Bàn tay to lớn càng ngày càng gần, cảm giác bị áp bách trong không khí cũng càng ngày càng mạnh, gần như có thể nghe thấy được tiếng thét, giống như quỷ quái đang thét lên, ôn độc mãnh liệt còn chưa tới thì đã để cho người ta sinh ra cảm giác choáng váng. Nhanh phun! Một cỗ hơi nước đột nhiên từ bên trong bình phun được phun ra ngoài, hơi nước tràn nhập cũng không dày đặc, không có tỏa ra ánh sáng linh lung, huyền ảo, không có tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chẳng qua chỉ là phiêu tán theo gió. Bàn tay to lớn kia va chạm vào hơi nước một chút, bàn tay khổng lồ đó lập tức biến thành mây khói, tan đi trong trời đất. Tuy nhiên, cái này chưa phải đã hết. Đám người Lam Nhi thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó khe khẽ nhìn vào bóng mờ Lữ Nhạc to lớn kia, thế mà đang tán loạn từng chút một. Bóng mờ phát ra tiếng gầm khẽ, mang theo vẻ nhỏ bé, yếu ớt tuyệt vọng. Sau đó một cơn gió thổi tới, tuyệt giống như là tuyết đông gặp ánh mặt trời, nhẹ nhàng tan biến thành hư vô. Đám người Lam Nhi cùng lúc đó trợn tròn con mắt lên nhìn vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Nói về đạo lý, mặc dù mình và đám hơi nước được phun ra cùng là một bọn, nhưng vẫn cảm thấy không nói đạo lý. Chỉ cần bóp nhẹ một cái mà thôi. Người, vậy mà làm cho cái bóng mờ to lớn tới như vậy phải biến mất. Cái này có chút không thích hợp. Lữ Nhạc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên uể oải, ba đầu sáu tay biến mất, con người tàn rã, cả người sơ lụi trên mặt đất. Không chịu nổi một xịt, ta, vậy mà không chịu nổi một xịt như vậy. Hắn kinh hồn bạt vía lẩm bẩm, sau đó thì run rẩy mà đứng lên, dạo bước về phía mọi người, đôi mắt nhanh chóng nhìn chăm chăm thuốc sát trùng trong tay Lam Nhi. Để cho ta xem chút, để cho ta xem chút. Tiêu Phượng Phong lập tức khanh một tiếng rút kiếm ra đứng trước đội ngũ. Làm gì? Có muốn tùng bay theo gió huyết hết hay không? Lùi ra đằng sau, nhanh, nhanh, nhanh. Ai ngờ Lữ Nhạc lại khẽ cong đầu gối lập tức quỳ xuống trước mặt mọi người, giọng trở nên khàn khàn. Ôn thần Lữ Nhạc xúc phạm thiên điều, cam nguyện chịu phạt, mời Lục công chúa áp giải ta về thiên cung. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lữ Nhạc mở miệng nói, tiểu thần tâm phục khẩu phục, khẩn cầu Lục công chúa cho ta xem chút, để ta xem rốt cuộc đây là tại sao. Dứt lời, hắn đưa tay một chiêu nâng lên ôn chỉ kiếm trên đỉnh đầu, cung kính quỳ xuống tại chỗ. Ta... Lam Nhi cầm thuốc sát trùng chuẩn bị đi về phía trước, lại bị Hằng Nga giữ chặt lại. Đầu Châu cũng nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. Ta cảm thấy hắn là thành khẩn đầu hàng. Lam Nhi cắn môi nhìn Lữ Nhạc tiếp tục đi về phía trước. Hằng Nga bất đắc dĩ, chúng ta cùng qua với ngươi. Mọi người cùng nhau cảnh giác đi tới trước mặt Lữ Nhạc, Lam Nhi thì cầm thuốc sát trùng, đưa tay nắm chỉ ôn kiếm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Lữ Nhạc thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hơi nước tạm tới chỉ ôn kiếm thoáng một cái, một luồng khí trắng trôi giạt đi. Chỉ ôn kiếm vốn dĩ có tinh chất của ôn dịch thế mà trong nháy mắt tiêu tán không còn, từ một thanh ôn dịch tinh bảo lưu lạc thành pháp bảo bình thường, cả thanh kiếm trực tiếp bởi vì trừ độc mà đạt được tịnh hóa. Nó sát trùng, là sát trùng, định nghĩa một chút, pháp tắc đã thành, bất kỳ ôn dịch nào trước mặt đều không thể phản kháng được dù chỉ một chút. Ánh mắt Lữ Nhạc trở nên đờ đẫn, trong đầu không ngừng quanh quẩn cảnh tượng vừa rồi lẩm bẩm, không tầm thường, không tầm thường, nó muốn cao minh hơn nhiều so với ôn dịch chi đạo của ta, thế mà ta không nhìn được bất cứ một chút nào. Thuốc và độc vốn dĩ không thể tách rời, hiểu biết về ôn dịch của người này đối với ôn dịch chi đạo đã rất sâu, đã đạt tới mức độ khiến người ta kinh hoàng. Ta so sánh thì chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không đúng, phải nói là đứa trẻ sơ sinh còn chưa thành hình hài. Trong con ngươi của hắn nổi lên tơ máu, run giọng nói với Lam Nhi, cảm tạ Lục công chúa tin tưởng tiểu thần, thứ này chính là thần nông cho các ngươi. Lam Nhi khẽ gật đầu, thần nông này không phải thần nông kia, là công đức thánh quân đại nhân của thiên cung chúng ta. Đã hiểu. Lữ Nhạc khẽ gật đầu, giống như có được một loại cảm giác chút được cánh nặng giải thoát si ngốc. Sáng nghe được đạo lý, tối chết cũng được. Mặc dù ta không được nghe đạo, nhưng chính mắt nhìn thấy một mảnh thiên địa khác, ta nên cảm thấy may mắn. Nhiều năm làm ếch ngồi đáy giếng như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được sự rộng lớn của thế giới bên ngoài. Quá đẹp, quá hùng vĩ. Cầu Sơn. Tiếng vang giòn giã vang lên bên tai không dứt, hết đợt này tới đợt khác xuất hiện ở khắp nơi, tạo thành một bản giao hưởng. Rõ ràng là một ngọn núi rất lớn, từ trên xuống dưới thế nhưng đều là một đám chó. Quan trọng nhất đám chó này đều không hẹn mà cùng cúi đầu, dùng răng, ra sức gặm xương, vừa gặm cái đuôi còn đang đung đưa trái phải, lộ ra vẻ vô cùng cao hứng. Ăn ngon, ăn quá ngon, đã lớn tới như thế này rồi, chưa bao giờ được ăn món ngon tới như thế này. Thậm chí nằm mơ cũng không dám mơ tới trên thế giới này, thế mà có cái loại đồ ăn ngon như thế này. Ăn rào sáng, chiều chết cũng được. Có một số cầu yêu, nhất là một số cầu yêu của tu vi tương đối thấp bên trong cầu sơn, thậm chí còn đang âm thầm rơi lệ. Kết quả, các bộ phận trên mặt chó chúng đều đang chảy nước, nuốt nước bọt, nước mắt, nước lỗ mũi hợp lại, có thể là trang diện cảm động quy mô lớn có tổ chức. Chủ nhân của cầu vương quả nhân là cao nhân bình dị dễ gần, thế mà nguyện ý mời chúng ta ăn món ngon tới cỡ này, ôi trái tim của ta tan chảy. Nghe nói ban đầu số lượng thịt không đủ, chính cao nhân đề nghị chuẩn bị thêm chút thịt, đồng thời mắc giá nướng ở xung quanh, lúc này mới có thể cho chúng ta con may mắn được ăn. Người tốt nha, chủ nhân của cầu vương quá tốt đi, ta hâm mộ. Thân thể thấp kém tầm thường như chúng ta, có tài đức gì? Nói câu không tranh đoạt, chỉ cần có thể cho ta được ăn vào những món ngon như thế này, bảo ta làm cái gì cũng được, khóa trần quý. Hạo Thôi Khuyển nhai nát một cây xương nuốt xuống, vẫn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi liếm láp miệng của mình. Lúc này tràn đầy dư vị ngừng lại. Thế giới quan của nó xem như được đổi lại một cái thế giới mới lần nữa. Không biết tại sao, sau khi đi tới cầu sơn, thế giới quan của nó dường như không còn cố định nữa. Nói là làm mới thì làm mới, không có chút chỗ sơ hở nào để tránh né. Ban đầu nghĩ thức ăn cho chó đã là tin vui cho cầu tộc rồi. Tuy nhiên không nghĩ tới thịt nướng mà Lý Niệm Phàm làm tùy tiện lại có thể có mùi thơm ngon đến thế. Điều quan trọng là ngoài thơm, thậm chí công hiệu còn vượt qua những thức ăn cho chó kia. Đây là như thế nào làm được? Quá kinh khủng, quả thực không thể nào tưởng tượng. Khó trách Đại Hắc có thể lợi hại tới như vậy, có được loại chủ nhân này, muốn không lợi hại cũng khó khăn. tam giới xuất hiện một nhân vật như thế, chẳng lẽ là... Sắc mặt Hạo Thiên Quyền hơi chuyển động một chút, sâu trong đôi mắt chó đột nhiên toát ra một chút phức tạp, vội vàng đè suy nghĩ trong lòng của mình xuống. Lý Niệm Phàm gặm sạch thịt trên miếng xương của mình, sau đó thuận tay ném cho Đại Hắc cười. Ê, Đại Hắc, đón lấy. Đại Hắc nhảy cẳng lên há miệng chó ra, lập tức cắn vào trên miếng xương, cái đuôi còn hướng Lý Niệm Phàm lắc đư không ngừng. Lý Niệm Phàm lập tức cười. Hê, đón không tệ. Trong mắt Hạo Thiên Quyền không thể không lộ ra vẻ hâm mộ, không nhịn được nghĩ tới đoạn thời gian ở chung với chủ nhân của mình. Nó không phải hâm mộ Đại Hắc có thể có được chủ nhân lợi hại như vậy, nó chỉ muốn chủ nhân của mình quay về bên cạnh mình. Chủ nhân, chờ ta. Mặc dù ta bây giờ biến thành chó điếm, nhưng ta đây bởi vì cứu người à. Lý Niệm Phàm vỗ y phục của mình chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Sắc trời không sớm nữa, ta cũng nên đi. Đại Hắc đi theo cậu Vương cho thật tốt, tôi biết không? Nhớ phải nghe lời, nghiêm túc học bản lãnh của người khác. Gọc. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ đi theo cậu Vương học tập bản lãnh cho thật tốt. Đầu chó Đại Hắc liên tục gật, sau đó thì lưu luyến không rời cọ sát ống quần Lý Niệm Phàm, bên trong miệng còn phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào. Quả tim của Hạo Thiên Quyền thì run rẩy lên, lập tức chủ động che lại cái tai của mình, tránh đi lời đối thoại giữa Lý Niệm Phàm và Đại Hắc. Trong miệng phát ra lời mời. Lý công tử, không bằng ở lại Cầu Sơn chúng ta. Hả? Không được. Lý Niệm Phàm lắc đầu biểu thị ta đây không có thói quen đi ngủ cùng với một bầy chó. Đúng rồi, Đại Hắc ngươi cũng quá keo kiệt đi. Mang có chút hoa quả như vậy làm sao mà đủ. Lần này ta cố ý từ trong nhà mang tới cho ngươi một chút. Vừa nói, Lý Niệm Phàm vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện thêm một cái túi xác rắn. Bên trong túi xách da rắn cao cỡ nửa người này đổ đầy các loại hoa quả. Có thể nói là rực rỡ muôn màu, nhanh chóng làm mù mắt chúng chó. Hạ Thiên Quyền nhìn thấy thì choáng váng, nước bọt như trở thành sông, từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Dùng túi xách da rắn đựng linh căn tiên quả. Hóa ra, trên thế giới còn có loại thao tác này, mở mang tầm mắt. Nó ngơ ngác nói, cái này như vậy có nhiều quá không? Lý Niệm Phàm khoác tay, tỏ ra vẻ không đáng kể. Đây tính là gì? Chẳng qua chỉ là hoa quả mà thôi, đều không đáng tiền. Dù sao ta cũng ăn không nổi, nhìn thôi cũng thấy phiền. Hóa ra như vậy. Hạo Thiên Quyền cúi đầu chó của mình xuống sâu, sau đó tay chó dùng sức vỗ thiếu chút là tự bế. Ta không nên hỏi, ta không nên nắm miệng. Cái này xong, tự nhiên cùng cơ hội tốt đẹp để cho người ta trang bức, ta quá khó khăn. Long Nhi và Niếp Niếp thì âm thầm cười vụng trộm. Lý Niệm Phàm chắp tay cười. Được rồi, các vị cầu huynh đã tới lúc, xin cáo từ. Lý công tử đi thong thả. Sau đó Lý Niệm Phàm dẫm lên tường vân, rời khỏi Cầu Sơn, bước lên hành trình trở về Thiên Cung. Mắt thấy Lý Niệm Phàm biến mất trong tầm mắt, thân thể chó Đại Hắc chấn động lập tức lấy lại tinh thần, bước ra từng bước như mèo chậm rãi, bước lên cào bảo tọa cầu vương. Sau đó đông đảo cầu yêu căn bản không cần nhắc nhở vội vàng riêng phần mình trở về cương vị. Mát xa xoa bóp, mớm, hoa quả, bón táo. Hạo Thiên Quyền này cũng nhảy đến một bên há hốc cái miệng ra bắt đầu ra sức tạo gió. Đúng vào lúc này Đại Hắc thuận tay vung lên, một cái bồn chó rơi vào trước mặt của nó. Biểu hiện không tệ, sau này gặp phải tình huống tương tự như thế này không cần ta phải nhiều lời đi. Đại Hắc nhàn nhạt mở miệng, sau này được hưởng đãi ngộ hưởng thụ thức ăn nhị đẳng cho chó. Cố lên. Cảm ơn cậu Vương. Hạo Thiên Quyền kích động tới muốn khóc, kinh hỉ tới bất ngờ. Được hưởng thụ khoái cảm khi được thăng quan. Nó vội vàng nhận lấy bồn chó của mình quan sát một chút. Tiên Thiên Đình bảo, quả nhiên, bồn chó cũng được chia đẳng cấp. Chỉ riêng cái bồn chó này có thể nói nhưng còn cao cấp hơn so với pháp bảo năm đó mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bên trong đám sư mao cầu, chúng nó lập tức nở ra nụ cười vui mừng. Đầu của mình quả nhiên không sai. Hạo Thiên Quyền nhảy lên trở thành kẻ tâm phúc cầu vương, một bước đến trời. Một bên khác, ba người Tiêu Thừa Phong cũng đang trên đường áp giải đến Lữ Nhạc trở về Thiên Cung. Lữ Nhạc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt có chút mơ màng, giống như còn đang đắm chìm trong dâm uy của thuốc sát trùng. Ở trước mặt hắn còn bày ra một thùng nước, đó chính là nước giếng ngâm hạt tròn trừ độc. Thi thoảng hắn sẽ dùng bát nước bên trong thùng nước này múc ra một bát, sau đó ừng ực uống hết, trong miệng còn lẩm bẩm. Làm thế nào, một số loại thuốc hòa vào nhau lại có thể vô hiệu hóa ôn dịch của ta? Đây rốt cục là quy tắc gì? Được rồi, ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa. Tiêu Thừa Phong thờ ơ lạnh nhạt vạch trần một cách vô tình. Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn uống mà thôi. Uống ngon chứ? Mùi vị được. Lữ Nhạc dừng lại lập tức đập bát. Ngươi nói bậy, ta không có như vậy. Tiêu Thừa Phong không dành để ý, tiếp tục mở miệng. Ta nói dù sao ngươi cũng chính là thần của thiên cung, sao phải đi gieo họa cho thế gian? Ta là chính thần của thiên cung. Lữ Nhạc giễu cợt nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Ta chỉ là đệ tử của Tiệt giáo, khi nào thừa nhận mình là chính thần của thiên cung? Trước đây, nếu không phải bị người mưu hạo, Tiệt giáo sao có kết quả toàn bộ rơi vào phong thần bảng? Ta không phục. Tiêu Thừa Phong thì mỉm cười, tỏ ra ưu việt nói. Thôi đi, càng nói nhiều thì càng không thay đổi được sự thật ngươi gieo họa cho phàm nhân. Tiêu Thừa Phong ta xưa nay sẽ không làm chuyện lấn yếu sợ mạnh như vậy. Ngươi cũng quá không ra gì. Ngươi biết cái gì? Ba con mắt của Lữ Nhạc trở nên trợn trừng lạnh lùng nói. Ta chẳng qua đang tìm con đường thất lạc của mình mà thôi. Nếu thực sự muốn gieo họa, cảnh tượng các ngươi thấy sẽ nhỏ như vậy sao? Ngươi, một tên thái ất kim tiên nhỏ nhỏ, đặt trước kia cũng không có tư cách đứng trước mặt ta. Con mắt ta trừng một cái không trừng, ngươi chết ngay lập tức. Tiêu Thừa Phong cười đến tròm sâu rung rinh, nước mắt cũng sắp ứa ra. Một tên tù nhân thế mà biết nói chuyện cười. Hằng Nga hiếu kỳ hỏi, tìm lại con đường thất lạc của chúng mình, đây là có ý gì? Lữ Nhạc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt nói. Ngũ hành đạo thuật là chuyện bình thường, đi mây về gió dễ như trở bàn tay. Phúc nội đi nong tịnh khảm hổ, bắt đến một chỗ tự chịu khổ. Luyện thần dương càn kiện thể, cửu chuyển hoàn đan, kéo dài tuổi thọ. Bắt cực thần du thuật tự tại, tiêu giao tùy ý đại la tiên. Làm gì kinh ngạc, trước kia ngươi là đại la kim tiên. Lục công chúa, trước đó ngươi không nghe ta giới thiệu sao? Tưởng rằng ta nói dối. Thái độ của Lữ Nhạc đối với Lam Nhi không tệ lắm, tiếp tục nói. Vừa vào phong thần bảng, nguyên thần khốn trong đó, từ đó bị người quản chế không theo ý mình. Hơn nữa, mỗi một lần tử vong, tuy rằng có thể mượn nhờ nguyên thần bên trong phong thần bảng tới phục sinh, nhưng cảnh giới đều sẽ theo đó giảm nhiều một lần. Ta trong phong thần lượng kiếp từng chết một lần vì đại kiếp trước đó, khiến cảnh giới của ta rơi xuống hai lần. Bằng không, đối phó các ngươi chỉ là vung tay. Dừng chút, hắn nói lời bổ sung. Đương nhiên trong trường hợp không sử dụng thuốc sát trùng kia. Đây đơn giản chính là hách không thể trêu vào được. Thần sắc Tiêu Thừa Phong thì khẽ động. Đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Nhạc, nói các ngươi biết cũng chẳng sao. Lúc đại kiếp lần trước xảy ra, phong thần bảng trực tiếp quay về với thiên địa. Tuy rằng khiến cho một phần nguyên thần chúng ta bị hao tổn, tu vi rơi xuống, nhưng cũng là hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, trên đời không còn phong thần bảng đi. Trên mặt Hằng Nga lộ ra chút giật mình. Trách không được thiên cung sẽ loạn. Lữ Nhạc cười. Thiên cung không loạn thì tam giới làm sao sẽ loạn? Hắn tiếp tục phân tích. Tuy nhiên ta cảm thấy lần này chỉ sợ lại sắp có hỗn loạn lớn. Vì công đức thánh quân trong miệng các ngươi nói thế nhưng khó lường. Ha ha, còn chẳng phải nói sao? Tiêu Thừa Phong cười lạnh. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi biết đấy, ngay cả những gì ngươi có thể tưởng tượng chẳng qua chỉ là một phần nổi của tảng băng. Sự cường đại của cao nhân không phải ngươi có thể suy đoán được. Trong lòng ta biết. Lữ Nhạc đột nhiên đứng lên bái một cái thật sâu đối với Lam Nhi, giọng điệu vô cùng chân thành. Lục công chúa, ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu như có thể mà nói, khẩn cầu công chúa dẫn ta tiến gặp cao nhân. Sau này xem như không có phong thần bảng, ta cũng cam nguyện trở về thiên cung, nghe sai phái. Lam Nhi căn bản không cần do dự, nhu nhược lắc đầu. Ta đây không thể nào làm chủ. Đúng lúc này Hằng Nga nhìn thấy một đám tường vân màu vàng kim cách đó không xa đang chậm rãi bay tới. Rất cá tính bắt mắt. Không thể không cười nói. Được rồi đừng nói nữa. Chúng ta vô tình gặp được cao nhân. Vô tình gặp được rồi. Mọi người cùng nhau nhìn vào phương hướng tỏa ra ánh sáng vàng kim kia. Lập tức trong lòng giật mình. Thi nhau cung kính đứng đợi ở cổng Nam Thiên Môn. Hơi thở của Lữ Nhạc như đột nhiên bị đình trệ. Bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng váng. Như thể giống như người đang nghĩ đến việc gặp thần tượng vào giây phút trước. Ngay sau đó người ta xuất hiện trước người, bên cạnh người. Quá ngoài ý muốn. Chính là vị cao nhân này tùy tiện có thể khiến cho ôn dịch chi đạo của ta tán loạn, để cho mình thua mà không hiểu ra sao, đồng thời để cho mình phải tâm phục, khẩu phục. Điều này giống như những con kiến hôi không thể hiểu được sức mạnh của con người, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh của con người. Quá thần kỳ, chỉ muốn kinh ngạc và tôn thờ. Đám mây vàng kim kia càng ngày càng tới gần, huyết dịch bọt người chảy xuôi với tốc độ chậm dần đều. Hắn tới! Lữ Nhạc ngay cả thở mạnh cũng không dám, lấy tư thái tù nhân lặng lặng mà chờ đợi, trong lòng thì hồi hộp. Không qua bao lâu, thân ảnh Lý Niệm Phàm không nhanh không chậm hạ xuống trên Nam Thiên Môn, nhìn đám người Lam Nhi đang đứng chờ đợi ở cửa lập tức cười. Ha, các ngươi trở về rồi sao? Thật trùng hợp. Ánh mắt của hắn rất nhanh đã rơi trên người Lữ Nhạc, lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng nắm chắc, Ôn Thần thật đúng là Lữ Nhạc. Quan trọng là vẻ đặc thù của Lữ Nhạc thật sự rất dễ nhận biết. Tóc giống như chu sa, miệng răng nanh, ba mắt trợn lên, quả thực không khác với miêu tả chút nào. Tướng mạo thế này khó tìm ra người thứ hai, trông vẫn rất dọa người. Chỉ có điều người này đã bị bắt, thần sắc có chút ủ rũ, hiển nhiên đã là đền tội. Tuy nhiên, vì sao ba mắt sáng lên nhìn chăm chăm ta vậy? Đây là lý do gì? Đám người Lam Nhi cùng nhau hành lễ cùng kính nói, bái kiến công đức thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm vội vàng, hay à, ta nói các ngươi bao nhiêu lần rồi, các ngươi không cần phải đa lễ như vậy, các ngươi như vậy sẽ để cho ta kẻ phàm nhân này trương phảnh đền. Một đám thần tiên lão đại hành lễ với chính mình, quan trọng chính mình còn không có tu vi, cho nên cảm thấy rất xấu hổ, ta nên đối phó như thế nào? Tiêu Thừa Phong Lam Nhi không nói gì, căn bản không biết nên nói gì. Đại lão à, van người, đừng có khiêm tốn như vậy, đại lão khiêm tốn như vậy chúng ta sợ sẽ trương phảnh đền. Hàng Nga thì nháy mắt với Lý Niệm Phàm mấy cái cười nói. Thánh quân đại nhân, tiểu nữ tử còn trông cậy vào ngài ban phát công đức cho ta đây này. Trái lại, ngươi rất là thẳng thắn, yên tâm, cửa sau của ta luôn rộng mở cho ngươi. Lý Niệm Phàm cười ha ha, đưa mắt nhìn mọi người lại nhướng mày, kinh ngạc. Tuy nhiên công đức lần này của các ngươi còn kém chút, ta không cách nào phát cho các ngươi. Lam Nhi khẽ gật đầu mở miệng. Lần này cũng may không ủ thành họa lớn, nghiệp chướng cũng không sâu. Trong lòng chúng ta hiểu rõ. Lý Niệm Phàm cười nói, như vậy chuyến đi này xem như thuận lợi đi. Hàng Hà cười, thuận lợi, có kinh nhưng không hiểm. Lam Nhi đưa tay lật một cái, cầm thuốc sát trùng trong tay đưa tới, cúi đầu nhỏ giọng. Thánh quân đại nhân, cái bình thuốc sát trùng này trả lại cho ngươi. Lý Niệm Phàm nhìn vào bình thuốc sát trùng mà sửng sốt một chút ngạc nhiên. Thứ này các ngươi có thể mang về, chẳng lẽ không có tác dụng với ôn dịch sao? Cả người Lam Nhi đều bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng khoác tay. Không, không phải, rất có tác dụng ở phương diện trừ độc. Lý Niệm Phàm phất tay mở miệng. Đã có tác dụng, vậy thì để lại ở phàm trần được rồi. Dù sao không phải bảo bối gì, trả lại cho ta thì thật đúng là chẳng có tác dụng. Thứ này không phải bảo bối. Làm như thế nào để ngài có thể nói ra điều này một cách hùng hồn như vậy? Cho dù đám người Tiêu Thừa Phong đi theo Lý Niệm Phàm thường được thấy cảnh tượng hoành tráng, thì vẫn cảm thấy quả tim co giật một trận, thầm hô, không chịu nổi. Quan trọng nhất là bọn họ nghe ra được trong lời nói của Lý Niệm Phàm rõ ràng không mang theo bất kỳ thành phần tranh bức nào, mà thuận miệng nói ra xuất phát từ nội tâm, dáng vẻ không thèm để ý chút nào, thật giống như thuốc sát trùng, thật đúng là một thứ bỏ đi vậy. Cái dáng vẻ lộ ra là đâm tâm. Giống như trước mặt một phú ông tài sản ức vạn, nói với ngươi, một vạn đồng tiền không phải là tiền, vậy cái này đối với người quả thực là rất bình thường. Cũng không phải cố gắng làm ra vẻ tranh bức, nhưng loại không cần phải cố gắng làm ra vẻ tranh bức này ngược lại làm cho người ta tổn thương lớn hơn. Ngay cả đám người Tiêu Thừa Phong cũng cảm thấy không chịu nổi, thì càng đừng nói tới Lữ Nhạc. Lời nói của Lý Niệm Phàm văng vẳng trong tai của hắn giống như là tiếng sấm, chấn động đến hắn phải chóng mặt, miệng bụng lại thiếu chút nữa thì khóc thét lên. Quá đả kích lòng người. Câu nói vừa rồi quả thực chính là công kích cá nhân, mà công kích này lại là bạo kích. Thứ này không phải là bảo bối, vậy ta tính là cái gì? Lữ Nhạc bắt đầu thì thào, tự khảo vấn lòng mình, đáp án cuối cùng đúng là một thứ bỏ đi. Hắn nhìn qua thuốc sát trùng, cuối cùng ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nghèo, cao nhân ở ngay trước mặt, nếu như lúc này không biết tranh thủ, vậy đạo ta không tu được. Tuy rằng trong mắt cao nhân chỉ là thứ đồ bỏ đi, nhưng là ta biết chứng minh mình, ta là một thứ đồ bỏ đi, có thể có chí tiến thủ. Hắn hít một hơi sâu run giọng nói, Thánh quân đại nhân, thuốc sát trùng này có thể tặng cho ta hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lữ Nhạc có thể nghe được thấy tiếng quả tim của mình đang đập bình bịch, thậm chí lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, toàn thân nổi hết da gà, còn mắt thứ ba trên trán bởi vì quá căng thẳng mà lồi ra, quá kích thích. Vào lúc này hắn như trở về cái thời điểm năm đó bái nhập là môn hạ của Tiệt giáo để cầu học vậy, trở thành môn đồ của thánh nhân cũng không có khẩn trương như vậy. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là chờ mong. Ngươi muốn, tặng ngươi. Lý Niệm Phàm không hề nghĩ ngợi thuận miệng đáp ứng luôn, trong mắt hắn thuốc sát trùng này quả thực không tính là gì. Hơn nữa tu vi Nữ Nhạc cũng không thấp, còn là ôn thần, năng lực vẫn rất là đáng sợ. Tặng cái đồ chơi nhỏ này bán một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Tuy nhiên, cái lời nói thuận miệng này vô tình đánh động trái tim của Nữ Nhạc, để nội tâm của hắn nhấc lên sóng gió to lớn. Những cảm xúc như phấn khích, không thể tin nổi xúc động tràn nhập trong nội tâm. Vậy mà đáp ứng tặng cho ta. Bảo bối như vậy, cao nhân không hề nghĩ ngợi gì mà đáp ứng tặng cho ta tên tù nhân này một cách dễ dàng, nhanh chóng tới như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mọi thứ của ta xem như bán chính ta cũng không đáng chính là một bình thuốc sát trùng này. Ta có tài đức gì? Đây chính là lòng dạ của cao nhân sao? Lữ Nhạc xù xù một cái, hai mắt trở nên nóng rực, tranh thủ nuốt nước mắt vào trong, trịnh trọng nói, tạ ơn thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười kinh ngạc nhìn Lữ Nhạc, ta tò mò người lấy đồ chơi này để làm gì? Ta muốn biết tại sao thuốc sát trùng này có thể trừ độc. Lữ Nhạc dừng chút nói tiếp, ta may mắn đọc được thần nông Bách Thảo Kinh của thánh quân đại nhân, có rất nhiều cảm xúc, nhưng là cảm ngộ càng nhiều hơn, lại càng mơ màng hơn. Thánh quân đại nhân nói ở trong đó, vạn vật tương sinh có tương khắc, thế gian không độc nào không thể giải, có phải thật không? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, tuyệt đối không nghĩ tới ôn thần thêm mà lại đam mê sách của mình. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không cảm giác kỳ lạ, y học mà mình chính là truyền xuống, thế nhưng là tương khắc với ôn dịch, bản thân ôn thần khó trách sẽ để ý. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát tiếp tục, tự nhiên là thật. Ôn thần nhịn không được hỏi, vậy đây là vì sao? Vậy ta thi triển ôn dịch để làm gì? Chẳng phải ta là một vị thần bỏ đi sao? Người đây là chui vào ngõ cụt. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ ba con mắt trợn tròn kia của ôn thần, lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười nói. Mọi thứ không có tuyệt đối, thủy hỏa không phải cũng tương khắc nhau sao? Thế nhưng có thể nói tu luyện thủy hỏa sẽ vô dụng sao? Thuốc sát trùng này của ta tuy rằng có thể trừ độc, nhưng chỉ có thể tiêu diệt độc tố cấp thấp nhất mà thôi. Người đường đường là ôn thần, tùy tiện thi triển một loại ôn dịch lợi hại, thuốc sát trùng này chắc chắn sẽ không có tác dụng. Thân thể Lữ Nhạc chấn động, lại bạo kích một lần nữa. Không ý tứ, thuốc sát trùng này của ngài không chỉ rất có tác dụng, mà ta ngay cả tên ôn thần này cũng bị tịnh hóa đến sạch sẽ. Cầu ngài đừng có lôi ta ra làm ví dụ, ta không xứng. Lữ Nhạc như có điều suy nghĩ sau đó cau mày, nhưng ta vẫn không thể hiểu được ôn dịch của ta đến cùng vì cái gì bị khắc chế. Vấn đề ngươi hỏi rất hay. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào Lữ Nhạc khẽ gật đầu. Bên trong đôi mắt không thể không hiện ra chút vẻ tán thưởng nói. Nói rõ ngươi là một người thích nghiên cứu. Theo quy luật tự nhiên của thế giới, rất nhiều người đều cảm thấy những chuyện xảy ra là hiển nhiên. Người tu tiên gọi nó là pháp tắc của thế giới, sẽ rất ít người đi tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên sau khi tu vi đột phá tới độ cao thâm nhất định, có thể dùng pháp lực thay đổi một phần pháp tắc. Cái này châu bò hơn so với Lý Niệm Phàm nhiều, nhưng là ngoài pháp tắc ra, thực ra vẫn tồn tại loại đồ vật. Phần lớn người, bao gồm cả thần tiên, đều chỉ biết là cái gì, nhưng không hiểu tại sao. Bây giờ Lữ Nhạc đã nói ra. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm sinh ra một loại cảm giác ưu việt, trí tuệ của ta ngay cả thần tiên cũng không thể chạm vào. Đôi mắt với ánh mắt tán thưởng của Lý Niệm Phàm, Lữ Nhạc cảm thấy da đầu của mình hơi tê tê, không rõ cho lắm, cảm thấy có phần sợ. Hắn không nhịn được nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy đám người Tiêu Thừa Phong đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chính mình, còn mang theo một chút kính nể. Đây có phải lần đầu tiên cao nhân khen ngợi ai đó không? Quá trâu bò đi. Vấn đề vừa rồi Lữ Nhạc nói tới rất đáng gờm sao? Ta không thấy vậy. Có thể có được sự khen ngợi của cao nhân, đây cũng quá khó có thể tin. Tiêu Thừa Phong cũng không thể không phục, không hổ là đệ nhất nhân của Tiệt giáo, quả nhiên trâu bò. Lữ Nhạc nhắm mắt, thánh quân đại nhân, ta có chút không hiểu. Lý Niệm Phàm nghiêm mặt hắng giọng một cái ra vẻ cao thâm khó lường. Thật ra thì vấn đề này của ngươi liên quan tới bản chất của thế giới. Bản chất của thế giới? Quả tim tất cả mọi người đều đập loạn lên, Chỉ năm chữ này thôi để lại cho bọn họ tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Cấm kỵ, đây chắc chắn là cấm kỵ của thiên địa. Kích động, chờ mong, tò mò, hồi hộp, các loại cảm xúc giống như nước sông cuồn cuộn bao trùm tất cả bọn họ, để chân tay bọn họ trở nên luống cuống. Thứ này có thể nghe sao? Chúng ta nghe được quả nhiên, thì có thể chết không? Không cần biết, buổi sáng hiểu ra, buổi chiều chết cũng được. Vào lúc này, huyết dịch toàn thân bọn họ đều ngưng lưu động. Cả người biến thành một bức tượng, lỗ tai dựng lên, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có, cứ lặng lặng chờ đợi Lý Niệm Phàm nói tiếp. Lý Niệm Phàm thấy phản ứng mọi người, trong lòng càng vui lên, hắng giọng một cái nói. Người đều tiên phải biết ôn dịch là gì. Lữ Nhạc choáng váng, cảm thấy đó của mình có chút quá tải. Ôn dịch chẳng lẽ không phải ôn dịch, còn có thể là cái gì? Lý Niệm Phàm mở miệng. Long Nhi, biến hóa một quả cầu nước đi. Long Nhi theo lời đưa tay vung lên, lập tức một quả cầu nước to lớn hiện lên trước mặt mọi người. Lý Niệm Phàm tiếp tục. Vậy trước tiên ta nói một thứ phổ biến. Nước trước mặt này là cái gì? Lam Nhi ngơ ngác, hai mắt nhìn. Nước chính là nước. Sai, là nguyên tố. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói tiếp. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc này, lúc đầu thế nhưng chính là từ địa, thủy, hỏa, phong, bốn nguyên tố diễn hóa mà thành. Mà nói cụ thể, nước là do hai nguyên tố là hydro, oxy tạo thành. Nước do hai nguyên tố hydro, oxy tạo thành. Long Nhi đưa tay đặt vào quả cầu nước trước mặt, nhưng vô luận tách ra thế nào vẫn chỉ là nước, không có cách nào tách ra bất cứ thứ gì khác. Tách như thế này vô ích, hơn nữa hydro và oxy là vô hình vô chất, căn bản không nhìn thấy được. Lý Niệm Phàm xoa cái đầu nhỏ của Long Nhi, buồn cười lắc đầu. Long Nhi giơ tay mở miệng. Ca, vậy Long tộc chúng ta nếu như tạo thành từ nguyên tố thủy, vậy có phải nói được tạo thành từ hydro và oxy không? À, Lý Niệm Phàm nhìn về Long Nhi, lập tức thay đổi cách nhìn đối với đứa bé xấu xa này, thế mà có thể suy một ra ba, biết tiến lên lý lẽ. Có thể nói là như vậy. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát nói tiếp. Tuy nhiên những điều này chỉ là ở giai đoạn lý luận, ta cũng chỉ là suy đoán. Mọi người cùng nhau gật đầu, mắt không chớp nhìn Lý Niệm Phàm, lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Ngài nói suy đoán thì là suy đoán, dù sao chúng ta tin. Lý Niệm Phàm tiếp tục. Liên quan tới tu tiên, ta có suy nghĩ qua. Thật ra chủ yếu, nguyên tố chủ yếu nhất tu tiên có hai cái, một là linh căn, còn một cái nữa là linh khí. Cái gọi là linh căn thật ra chính là một phần của thân thể. Long tộc của Long Nhi các ngươi có hàm lượng nguyên tố thủy cao, mà thật ra thì thân thể phàm nhân được cấu tạo từ nguyên tố carbon. Đương nhiên, thiên tài tu luyện trong nhân loại chắc chắn bởi vì hàm lượng nguyên tố địa, hỏa, thủy, phong trong cơ thể rất cao, thể chất tự nhiên sinh ra sự khác biệt so với người thường, từ đó hình thành linh căn, như vậy có thể tu tiên. Thân thể người được tạo ra từ nguyên tố carbon. Tiêu Thừa Phong không nhịn được đánh giá toàn thân, thậm chí còn cẩn thận quan sát bên trong một phen, một mặt mờ mịt. Nguyên tố carbon này là thứ gì? Ta được tạo thành từ cái thứ này sao? Chẳng lẽ ta không phải tạo ra được từ huyết nhục? Lý Niệm Phàm cười. Chuyện này muốn nghiệm chứng thì rất đơn giản. Người nghĩ tới sau khi gỗ bị lửa thiêu, vì sao biến thành màu đen hay không? Đồng dạng, ngươi sau khi bị lửa thiêu cũng sẽ chỉ còn lại đống than đen. Than này chính là nguyên tố carbon. Nói như vậy, nguyên tố carbon chỉ là nguyên tố cơ bản, mà địa, hỏa, phong, thủy, những nguyên tố này mới là căn bản quyết định việc tu luyện. Làm gì như có điều suy nghĩ, cái hiểu cái không. Tuy nhiên, nguyên tố địa, hỏa, thủy, phong quả thực là biểu tượng cho lực lượng của thiên địa. Lam Nhi bừng tỉnh đại ngộ, không có gì lạ khi nhiều người từ bỏ nhục thân vốn có của mình, dùng thiên tào địa bảo cô đọng lại nhục thể một lần, thì ra chính là thay đổi nguyên tố cấu thành thân thể để thân thể càng lợi hại hơn cho việc tu luyện. Có thể hiểu như vậy đi, ta sẽ chỉ ra một ví dụ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thật ra thì... thôi quên đi, vấn đề này quá mức phức tạp, trong thời gian ngắn không nói được với các ngươi. Chúng ta cứ đứng ở Nam Thiên Môn như thế này không phải là cách. Các người chắc rất bận, trước tiên xử lý tốt chuyện của mình, chờ lúc nào rảnh rỗi có thể tới công đức thánh quân điện của ta nghe chút, ta sẽ nói cho các người. Thật ra thì liên quan tới vấn đề này trước kia hắn cũng đã từng nghĩ qua, ở trong đầu đã nghĩ ra chút môn đạo, tuy nhiên chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận, không cách nào đi nghiệm chứng. Trong suy nghĩ của hắn, người ở thế giới tu tiên, thân thể giống như một khẩu súng, một quả đại bác, mà linh khí chính là viên đạn và đan dược, từ đó có thể dẫn động được lực lượng vô cùng cường đại. Về phần cơ sở, dĩ nhiên chính là linh căn. Phản ứng tổng hợp hạt nhân mạnh đến mức nào, nó có thể tạo thành mặt trời. Nhưng nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra trong cơ thể con người, thì nó phải mạnh đến mức nào, chẳng phải thành kim ô hình người sao? Dưới tình huống bình thường tự nhiên là không được, nhưng ở thế giới tu tiên lại giống như có thể thực hiện được. Cái gọi là tu luyện, khả năng cao là quá trình phản ứng năng lượng của các nguyên tố khác nhau. Đám người Hằng Nga thì đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hiển nhiên, cao nhân đây là đang chê đám người chúng ta, có ngộ tính thấp. Tuy nhiên, mặc dù cuộc trò chuyện của cao nhân chỉ vỏn vẹn vài câu, nó thực sự đã khắc sâu và mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho mọi người, để bọn họ hiểu rõ ràng hơn về thế giới này. Bản chất của thế giới, đây là người bình thường có thể hiểu sao? Cao nhân vẫn là quá mạnh, quá kinh khủng, quá kinh dị. Lý Niệm Phàm cũng đã nói tới như vậy, bọn họ tự nhiên không có khả năng đưa ra lời phản đối, lập tức cung kính. Vậy ngày khác thỉnh giáo Thánh Quân đại nhân. Cáo từ. Tách khỏi Lý Niệm Phàm, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy sự bàng hoàng và kinh hoàng trong mắt của nhau. Lam Nhi mở miệng, việc này quá quan trọng, phải đi tìm bệ hạ nương nương. Đi thôi, cùng đi. Mấy người không dám thở ơ, vội chạy như bay về phía Ngọc Hoàng Điện. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là nay thì chúng ta đã đi hết được 1/3 của truyện. Truyện là chắc khoảng 300 tập. Cũng không dài mà cũng không ngắn. Thời gian thì khá lâu. Bằng một nửa phi thiên. Có lẽ bằng một nửa phi thiên. Phi thiên mình làm trong thời gian gần 1 năm. Rất là dài. Này thì cũng có tâm sự đôi chút quý vị. Thật ra thì trong cái quãng thời gian vừa rồi với mình ấy, nó rất là mệt mỏi. Nó rất là, thực sự là mình rất là suy sụp. Không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng mà khi mà quý vị làm một cái gì đấy, hay là quý vị trao cho một cái gì đấy rất nhiều, nhưng đáp lại là một sự không được đáp lại. Cũng không hẳn là không được đáp lại, nhưng mà nói chung là nó đã không còn. Giờ thì đến bây giờ mình rất buồn. Quý vị có thể thấy là trước kia mình đọc cái chuyện vui ấy, rất tương tự, rất vui. Nhưng không phải riêng quãng thời gian này đâu. Quý vị hãy nhìn cái bộ Tu Tiên Chẳng Khó của mình ấy. Thời gian đấy là cái thời gian mình rất là vui. Nhưng sau đó mình xem nào, đến khoảng tập 3 mấy của cái bộ Tu Tiên Chẳng Khó ấy, thì mình đã không còn vui như thế nữa. Thực sự là khi mà mình đọc truyện ấy, thì cái tâm trạng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc đọc của mình. Khi mình vui thì mình đọc những cái chuyện vui thì nó rất là nhập vào, ăn khớp. Nhưng hiện giờ thì mình không thể nào nhập được vào cái chuyện nữa. Tuy nó có vui, mình đọc có thể quý vị vẫn vui, nhưng nó không còn cái hồn nữa. Hồn nó mất đi rồi. Thực sự bây giờ mình chỉ muốn tìm được cái chuyện nó nhẹ nhàng để mà đọc. Mọi thứ với mình ấy, thì bây giờ nó đã quá hết rồi. Nhưng quả thực là để mà mình có một tâm trạng vui vẻ mà đọc như ngày xưa nữa thì mình không biết là đến được bao giờ mình sẽ có được. Chắc là sau khi hoàn thành chuyện này, hoặc là Vừa đọc chuyện này thì mình sẽ tìm một số cái bộ điển văn để mình đọc cho nó thoải mái với mình. Mình biết là khi đọc những cái chuyện điển văn thì sẽ không có nhiều người nghe, vì thứ nhất chuyện đấy là chuyện của các bạn nữ, số lượng khán giả nữ trên kênh rất là ít, nhưng mà mình thấy cần, nên làm như vậy. Bởi vì khi mà quý vị các bạn ấy ở trong một cái hoàn cảnh rất là bí bách, đúng không, bạn cần tìm một cái gì để giải tỏa cho bản thân mình, thực sự là cần một cái gì giải tỏa cho bản thân, để cho bản thân của mình nó tự nó nhẹ nhàng đi. Để mình sẽ cố gắng xem xét, hy vọng sẽ được nhiều sự ủng hộ quý vị. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé. Bye.